Mẫu thân ta là thần thám, chương 310, trở thành thanh đao trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngày mai phải đến hình bộ, nên tối đó Vân Sương đi ngủ rất sớm. Sáng hôm sau, nàng dậy từ khi trời còn chưa sáng rõ, lấy ra bộ áo bào cổ cao dành cho nam màu lục sẫm mà hôm qua đã nhờ người chuẩn bị, chỉnh tề mặc lên người, mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc mộc quan. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng thoa một lớp phấn màu sẫm lên mặt. Tô lông mày đậm hơn, điểm một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt phải. Cải trang hoàn tất, lúc nàng vừa sửa soạn xong chuẩn bị ra cửa, thì trùng hợp gặp Giang Tiếu vừa tập luyện buổi sớm trở về. Nhìn thấy bộ dạng của nàng, hắn khựng lại một thoáng, bật cười kéo tay nàng lại. Suýt nữa không nhận ra nàng rồi đấy. Tuy tối qua nàng nói rất đàng hoàng rằng hai người phải ngủ riêng, nhưng đến khi đêm xuống, Giang Tiếu vẫn lặng lẽ mò đến phòng nàng. Dù sao đây là phủ của hắn, người trong phủ đều là người của hắn, chuyện trong nội viện vốn không cần quá lo bị truyền ra ngoài. Hắn chỉ là chiều theo ý nàng, diễn một chút mà thôi. Vân Sương đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của hắn, thấy hắn diễn chẳng mấy nghiêm túc, lại còn ra vẻ thân mật trước mặt gia nhân, nàng cũng chẳng buồn giữ kẽ, chủ động nắm lại tay hắn, hỏi. Có phải trông rất khó coi, lối trang điểm hôm nay của nàng là cố ý theo hướng thô ráp. Quả thật khác xa dung mạo vốn có, cũng không thể nói là dễ nhìn. Cảm nhận được sự chủ động của nàng, khóe môi Giang Tiếu khẽ cong lên, hiếm hoi buông một câu ngọt ngào. Không phải, là một vẻ đẹp khác. Hai người dùng bữa sáng cùng nhau, trong lúc ăn, Giang Tiếu đơn giản kể qua một lượt những gì hắn làm tối qua và hành trình hôm nay. Tối qua ta đã phái người đi khắp trong ngoài Minh Kinh tìm tung tích A Huynh của nàng. Việc này phía Do Gia cũng vẫn đang tiến hành. Có tin gì sẽ báo nàng ngay, đừng lo nghĩ quá nhiều. Vân Sương mím môi gật đầu. Được, hiện tại, điều nàng chắc chắn là sự mất tích của Vân Hạo Nhiên không khác mấy với những sĩ tử vì sợ phe Mộc Thừa Tướng mà âm thầm lẩn trốn. Nhưng điều đáng ngại là tình huống của Vân Hạo Nhiên lại khớp với rất nhiều tiêu chí lựa chọn nạn nhân của hung thủ. Huynh ấy lớn hơn nguyên chủ 4 tuổi, năm nay vừa tròn 26. Bất kể là thân phận hay tuổi tác, đều nằm trong phạm vi con mồi của kẻ giết người hàng loạt kia. Thấy nàng nhíu mày trầm tư, Giang Tiếu liền gắp một đũa trứng xào rau xanh bỏ vào bát cháo trắng của nàng, nhẹ giọng. Dù sao thì chúng ta cứ làm những gì có thể. Ta còn cử thêm hai người âm thầm theo sát bảo vệ nàng. Đến lúc đó, biểu huynh sẽ nói là người của Do Gia đưa tới. Dù ban đầu Do Gia nói sẽ phái người tới bảo vệ, nhưng Giang Tiếu không yên tâm, nhất quyết dùng người của hắn. Vân Sương lại gật đầu, ăn xong đồ Giang Tiếu gắp cho, mới hỏi. Hôm nay chàng không ra ngoài sao? Giang Tiếu mỉm cười, hôm nay ta không có chuyện gì phải làm. Hôm qua được Thánh Thượng triệu kiến, có lẽ người trong kinh đã biết ta trở lại. Hôm nay chắc sẽ lần lượt có người tới bái phòng. Hơn nữa, ta còn phải ở nhà chờ Thánh chỉ ban thường. Về chuyện này, Giang Tiếu chưa từng giấu nàng. Tối qua hắn đã kể qua kế hoạch giữa hắn và Thánh Thượng. Lần trở về kinh này là do Thánh Thượng vượt mặt tất cả, đích thân triệu hồi hắn. Hiện tại, mâu thuẫn giữa Thánh Thượng và phe Mộc Thừa Tướng ngày càng gay gắt. Thánh Thượng cũng không còn muốn nhún nhường, có ý muốn nhân cơ hội này diệt trừ triệt đề thế lực đã khuấy đảo triều cục suốt 20 năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, người đứng về phía Thánh Thượng lại vừa lập được chiến công không thể chối cãi. Chính là Giang Tiếu, hôm nay điều hắn đợi không chỉ là phần thưởng thông thường, mà là lần đầu tiên từ khi lên ngôi, Thánh Thượng tự mình quyết định phong thưởng không thông qua đại thần. Tuy đêm qua Giang Tiếu chỉ nói sơ qua, nhưng Vân Sương nhạy bén nhận ra. Trong chuyện này chắc chắn có không ít cuộc giằng co âm thầm phía sau. Thánh Thượng muốn nhân cơ hội này, công khai khẳng định quyền uy của Hoàng đế, khiến người đời không thể mạo phạm. Mà người duy nhất có thể giúp Thánh Thượng thực hiện điều đó một cách đường đường chính, chính là Giang Tiếu. Bởi lẽ, có chiến công to lớn kia làm hậu thuẫn, dù phe Mộc Thừa Tướng có muốn ngăn cản, cũng không có bất kỳ lý do gì để phản bác. Việc Thánh Thượng ban thưởng cho thần tử lập được đại công dưới trướng là chuyện hoàn toàn bình thường trong triều đình. Điều khiến phe Mộc Thừa Tướng không hài lòng chỉ là lần này, Thánh Thượng đã vượt mặt toàn bộ quân thần, một mình quyết định mọi chuyện. Tín hiệu ẩn chứa trong hành động ấy đủ khiến bọn họ thấp thỏm không yên. Lúc này, Vân Sương đột nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Có một chuyện nàng đã muốn hỏi từ đêm qua, nhưng vì có quá nhiều việc, nên đã vô tình quên mất. Giờ đây, nàng nhẹ giọng hỏi, ta còn tưởng chàng sẽ muốn giành lại tước vị Vũ An Hầu của phụ thân chàng. Sau khi phụ thân Giang Tiếu qua đời, tước vị lẽ ra phải thuộc về hắn. Nhưng nay, tước vị ấy lại rơi vào tay Chi Thứ. Nhà nhị thúc hắn, Giang Tiếu rất hiếm khi nhắc đến đám tiểu nhân trong Giang gia trước mặt nàng. Nhưng Vân Sương có thể nhận ra, điều hắn hận nhất không phải là những việc họ đã làm với hắn khi còn nhỏ, mà là sự vu khống sau cái chết của phụ thân hắn, và việc khiến Do Dã cũng bị liên lụy, tổn thương đến chân. Giang Tiếu khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, ta không hề quan tâm tước vị đó rơi vào tay ai. Với ta, ý nghĩa duy nhất của nó là, phụ thân ta từng là Vũ An Hầu. Hắn dừng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, ta chưa từng có ý định đoạt lại cái tước vị đó. Trước khi gặp nàng, ta chỉ nghĩ, nếu đã giúp Thánh Thượng làm việc, thì sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ dùng công lao của mình để giành lại công đạo cho phụ thân và biểu huynh. Hắn chưa từng lưu luyến quyền thế hay địa vị, điều duy nhất hắn luôn ghi khắc là những tổn thương mà người thân bên cạnh hắn từng phải chịu đựng. Còn hiện tại, ta muốn có đủ năng lực để bảo vệ nàng và hai đứa trẻ. Vừa nói, Giang Tiếu vừa đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên bàn của Vân Sương, ánh mắt đen thẳm dõi sâu vào nàng. Bởi vậy, hắn nguyện trở thành thanh đao trong tay Thánh Thượng, giúp Thánh Thượng chém sạch mọi yêu tà quỷ quái trên triều đình. Cũng là để đổi lấy một vùng trời rộng lớn, cho vợ con hắn có nơi an ổn dung thân. Ánh mắt Vân Sương thoáng động, khóe môi không kìm được khẽ cong. Ta hiểu rồi, nhưng hôm nay, khi chàng tiếp nhận thánh chỉ, ta không thể ở bên cạnh. Đợi ta trở về, nhất định sẽ cùng chàng mừng một phen cho ra trò. Nàng hiểu rõ, một khi chiếu thư ban phong được công bố, thời gian nhàn nhã của họ e là chẳng còn bao nhiêu. Sau bữa sáng, Giang Tiếu đích thân tiễn nàng ra cửa sau. Không bao lâu sau, Do Dã đã đến đúng giờ hẹn. Giang Tiếu đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất bóng, mãi đến khi hoàn toàn biến mất mới xoay người quay lại trong phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hắn chưa đi được bao xa, thì Trần Thanh Vân đã bất ngờ từ chỗ khuất bước ra, cúi người hành lễ. Tổng binh, sáng sớm nay thám tử của chúng ta cài trong Tương Châu vừa truyền tin về. Nói rằng, Vũ An Hầu cùng thê tử và con cái đã khởi hành từ sớm, hướng thẳng đến Minh Kinh, xem chừng vội vàng xuất phát. Kết hợp với thời điểm tổng binh về kinh, e rằng bọn họ là nhắm thẳng vào ngày mà tới. Cách chương.